Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598, phiên ngoại 1. David Leitch là loại kia phong cách đặc biệt, rõ ràng đạo diễn quản ngươi hợp không hợp lý, đánh liền xong việc rồi. Thế nhưng, Lethal Weapon, hắn không có làm như thế, trừ bỏ bởi vì biên kịch không phải hắn, còn có bộ trước tác phẩm, cũng chính là Fast và Furious Present, Hop và So, phòng bán vé, danh tiếng không phải đặc biệt lý tưởng, chi phí chế tác cao tới 200 triệu, Bắc Mỹ phòng bán vé mới 173 triệu. Đương nhiên, hắn có thể nói điện ảnh kia cùng chính mình quan hệ không lớn. Chính mình chính là bị kéo qua đi làm đạo diễn, không quyền lợi kể chuyện xưa, không quyền lợi chọn diễn viên, không quyền lợi làm biên tập, nhân gia đem hết thảy đều sắp xếp thỏa đáng, người chỉ phụ trách đem màn ảnh hâu ở, để khán giả adrenaline bão táp liền ok, nhưng người rốt cuộc trên danh nghĩa đạo diễn, mình quả thật làm đập phá một bộ siêu cấp A đại chế tác. Sở dĩ đến Lethal Weapon, hắn quyết định thay cái phong cách. Hắn là diễn viên debut. Bộ thứ nhất tác phẩm gọi Quá Giang Long, chính là Hồng Kim Bảo tiến quân nước Mỹ bộ kia Mỹ kịch. Quá Giang Long, CBS năm 1998 xuất phẩm. Vỗ hơn 20 tập, lúc đó toàn Mỹ rating quán quân. Ở châu Âu rating cũng tương đối khá. Thế nhưng đây, Hồng Kim Bảo cũng không vì bộ phim này lửa lớn mà tiếp tục lưu tại nước Mỹ. Hắn cảm thấy lúc đó nước Mỹ người Hoa nhân vật đều rất cứng nhắc. Hắn từng than phiền nói, nước Mỹ trong phim ảnh người Hoa đều là ở nước Mỹ lớn lên, mà sẽ không làm sao đắp nặn một cái đến từ Trung Quốc người Hoa. Thế hệ trước điện ảnh nhân ở phương diện này xác thực so sánh bướng bỉnh. Kỳ thực, loại này rất bình thường, đặc biệt là mấy năm gần đây, Trung Quốc trong phim ảnh, những quốc gia khác cũng chưa thấy cường đi nơi nào. Quốc gia nào quay phim không phải làm thấp đi những quốc gia khác, thổi phồng chính mình, trưởng thành, thuộc về Trung Mỹ phim hợp tác. Thế, Phong Hỏa Phương Phỉ, Tẩy Cái Trắng, điện ảnh này liền không nên đã được duyệt. 20 năm trước, Hoàng Hà Tuyệt Luyến, lão ngạnh rồi, hiện tại còn đem ra dùng. Thiện Lương Nữ Nhân Trung Quốc, ấm áp nước Mỹ phi công. Trở lại, Lethal Weapon, bộ thứ nhất, David Leitch tận lực giảm thiểu súng ống sử dụng, liền để Thẩm Minh dựa cả vào quyền cước, tiện tay nắm lên bất luận là đồ vật gì, cũng có thể cho rằng vũ khí sử dụng. Thẩm Minh đóng vai chính là một vị Trung Quốc xuất ngũ bộ đội đặc chủng. Ở San Francisco, Chinatown mở một nhà tư nhân trinh thám sở. Bởi vì đồng thời vụ án, bị địa phương Hắc Bang nhìn chằm chằm rồi. Vì ngăn cản hắn tiếp tục tra án, bọn họ sắp xếp một đống sát thủ ngăn cản. Nội dung vở kịch rất bài cũ, thế nhưng biên kịch kéo dài. John Wick, Hắc Bang Thiết Chí, một cái ẩn giấu dưới đất sát thủ thế giới. Bất luận là khách sạn, người nhặt xác, tranh đấu đồng dạng nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, gọn gàng nhanh chóng, bức cách cao. Thẩm Minh nhìn kịch bản, nghi vấn đầu tiên, ngoặc kép, Warner muốn thu mua Lionsgate. Có ý nghĩ này, trả lời hắn là, Lethal Weapon, nhà sản xuất, Bruce Berman, ngoặc kép, sở dĩ, ta sẽ cùng Keanu Reeves đối chiến. Hẳn là sẽ không, các người cùng hưởng chỉ là thế giới quan. Bất quá, chúng ta sẽ an bài ngươi ở bộ thứ tư, John Wick, bên trong. Thẩm Minh biểu tình rất bình tĩnh, nội tâm các loại nhổ nước bọt. Các ngươi là không phải cái gì điện ảnh đều muốn đập thành vũ trụ điện ảnh. Có thể hay không đổi một loại đồ ăn vặt? Ta không quá yêu thích sô-cô-la. Dựa theo giả thiết, Thẩm Minh đóng vai trinh thám rất thích ăn sô-cô-la. Đặc biệt là đánh nhau thời điểm, ngoặc kép, nhưng là tốt lúc cho 8 triệu đô la Mỹ tài trợ. Ngoặc kép, Ok, Kim chủ ba ba, không trêu chọc nổi. 8 triệu đô la Mỹ tài trợ. Đừng nói là sô-cô-la rồi. Chính là thức ăn cho chó. Ngươi cũng phải ăn. Tiếp nhận đạo diễn trợ lý truyền đạt thanh dài bao bì nhỏ. Màu xám, phía trên liền một hàng chữ lớn. S-E-A-S-S-E-Y-S. Thẩm Minh xé ra đóng gói. Ném một viên, ngậm trong miệng. Quá ngọt rồi. Ngoạc kép, mùi vị thế nào? Không đáng kể. Đúng rồi, cái này Yuna là ai? Thẩm Minh đối đồ ăn vặt năng lực tiếp nhận rất mạnh mẽ. Có thể ăn liền được. Thuận tiện chỉ vào trên danh sách diễn viên một cái người quen thuộc tên. Là một vị Hàn Quốc diễn viên. Bọn họ nói ngươi cùng với nàng rất quen thuộc. Ngoặc kép, Yuna, Imuna, đúng, là danh tự này. Các ngươi chọn vai làm sao không thông báo ta? Brun nói nhất định phải có Hàn Duệ diễn viên tham diễn. Vì sao không phải Nhật Kiều? Ta rất yêu thích Aragaki Yui. Hô, không có chuyện gì, ngươi trước đi làm đi. Ta lại thích ứng một hồi sô-cô-la mùi vị. Im Yuna nhân vật là sát thủ. Phân lượng đại khái tương đương với nữ số 4 bộ thứ nhất có chút phần diễn nữ tính nhân vật liền. Mấy cái, Jack, Thẩm Minh đóng vai nhân vật tên. Chủ nhà trọ còn có Hắc Bang người đứng thứ hai. Nữ số 4 chính là té đi diễn viên quần chúng. Mấy hiệp bị Thẩm Minh tiêu diệt loại kia. Thẩm Minh lấy điện thoại di động ra phát điều tin nhắn hỏi dò Im Yuna hiện tại ở đâu. Rất mau trở lại phục. Ở tham gia tiệc rượu. Tiệc rượu. CJ Entertainment cùng Warner Bros. Tổ chức tiệc rượu. Rõ ràng, CJ Entertainment chuẩn bị cùng Warner Bros. Hợp tác. Ngoặc kép, không ai làm khó dễ ngươi chứ. Không có, bọn họ đều đối với ta rất khách khí. Ngoặc kép, được, nếu là có người muốn cho ngươi làm chuyện gì đó không hay. Nhớ tới báo tên của ta. Bất quá, sẽ không có người đối cột điện cảm thấy hứng thú. Suy nghĩ một chút. Đem phía sau câu kia xóa rơi mất. Quá đả kích người. Hàn huyên không vài câu. Hai người hẹn cẩn thận chậm chút thời điểm chạm mặt. Thẩm Minh đi ra phòng hóa trang. Chính thức quay chụp. Lại nói. Hàn Quốc giải trí tập đoàn hồi trước hãy cùng liền Hollywood đầu mày cuối mắt rồi. CJ tập đoàn tham cổ DreamWorks. Bắt DreamWorks tác phẩm Hàn Quốc. Trung Quốc tương quan khu vực độc nhất quyền phát hành. Sau đó, DreamWorks nhãn hiệu bị Viacom bắt, CJ tập đoàn bắt đầu thay quyền Paramount điện ảnh. Mấy năm qua Paramount trừ bỏ Mission Impossible, hệ liệt còn có thể bán ít tiền, đẩy ra cái khác tác phẩm, hầu như toàn thiệt thòi. Năm ngoái, Paramount phòng bán vé cao nhất điện ảnh là Terminator, Dark Fate. Toàn cầu phòng bán vé không đến 500 triệu đô la Mỹ. Sở dĩ, CJ nghĩ phát triển mới minh hữu. Có thể lý giải, vì sao không tìm Disney? Disney ở toàn cầu mỗi quốc gia đều có văn phòng. Nhân ra không cần minh hữu. Về phần tại sao mang theo Im Yuna? Bởi vì CJ Entertainment trên tay có Im Yuna điện ảnh mảnh ước. Phòng trừng Im Yuna chính mình cũng đồng ý đến Hollywood song song. Người giống Trình Tiêu liền không quá nghĩ lại tới Hollywood phát triển rồi. Mỗi người đều có sự khác biệt ý nghĩ. Cũng không phải tất cả mọi người đều mộng muốn đánh vào Hollywood. Lưu tại bản thổ cũng chưa chắc không phải lựa chọn tốt. Còn có một điểm, Hàn Quốc như là nước Mỹ lệ thuộc. Minh tinh diễn viên có thể đi Hollywood mà vàng lời nói. Tất nhiên giá trị bản thân tăng mạnh. CJ Entertainment dưới cờ có Hàn Quốc lớn nhất viện tuyến thương hiệu CGV. Toàn cầu xếp hạng đệ ngũ. Chiếm cứ Hàn Quốc bản thổ thị trường 48%. Lão Vương, người muốn nỗ lực nha. Wanda bản thổ tỷ lệ chiếm thị trường mới 13%. Là một nhà không quá có tên phòng ăn, nhưng phong cảnh rất tốt, dựa lưng Santa Monica bãi biển, vãng lai người cũng không ít. Hai người tìm sát cửa sổ vị trí, quay đầu liền có thể nhìn thấy lười biếng ánh nắng. Im Yuna hỏi, làm sao ngươi biết nơi này? Tuần trước ta bồi Trình Tiêu tới bên này làm bánh xe Ferris. Chấm ngoặc kép, Trình Tiêu đây, nàng ngày hôm trước về nước rồi, muốn tuyên truyền chính mình điện ảnh, một phần bò bít tết, khoai tây xay còn có nước đá. Cảm tạ, ta cũng một dạng. Thẩm Minh ngờ vực mà liếc nhìn Im Yuna, người sau có chút ngượng ngùng. Ta tiếng Anh có chút kém, Sika dạy ta, nếu như theo người cùng nhau ăn cơm liền nói mi tu liền được rồi. Nhưng ta điểm bò bít tết, không có chuyện gì, ta rất yêu thích ăn thịt bò. Thẩm Minh đổi đề tài, ngoặc kép, ngươi làm sao nhận được? Little Weapon, thử vai rồi, còn có thể làm sao bắt được nhân vật? Ngoặc kép, được rồi, bất quá nhân vật của ngươi phần diễn không nhiều hay. Ta là người mới, có thể xuất hiện tại màn ảnh rộng cũng đã rất tốt rồi. Vậy ngược lại cũng đúng. Kỳ thực mấy năm qua Hàn Duệ ở Hollywood cũng coi như là một cỗ thế lực không nhỏ. Little Weapon, cùng tên Mỹ kịch cũng đang chủ bị bên trong. Không chừng ngươi diễn xong điện ảnh, còn có thể trong kịch truyền hình cầm một cái không nhỏ nhân vật đây. Ngoặc kép, ta người đại diện cũng là nghĩ như vậy. Cố lên đi, đúng rồi, ngươi. Thẩm Minh bỗng nhiên run lên, rõ ràng cảm thấy một cái chân từ dưới đáy bàn đưa qua đến. Sượt sượt chính mình cẳng chân, hơn nữa cái bàn kia là đóng kín, người bên ngoài căn bản không nhìn thấy. Lại nói giữa nam nữ điểm này đẩy kéo thuật, dùng chân đi móc đối phương cẳng chân, tuyệt bức là đại chiêu một trong. Cỗ kia tràn ra tới tao sao tình sức lực, lại như vén một ngọn lửa ở trong lòng phù phù phù phù bốc nhảy, liền một chữ ngứa. Thẩm Minh theo bản năng liền cho rằng nàng ở móc sao dẫn chính mình. Thế nhưng không giống a, liền là muốn câu dẫn, cũng phải cơm nước xong, không ăn no, nào có sức lực làm việc. Ngoặc kép, tại sao không nói rồi? Im Yuna một mặt thanh thuần hỏi ngược lại, không có chuyện gì, chính là muốn hỏi một chút ngươi, quốc nội làm sao bây giờ? Ngoặc kép, ta lại tiếp không tới tốt kịch bản. Hơn nữa ta là đi thanh thuần con đường, có kịch bản quá phận quá đáng rồi, ta diễn không đến. Cũng đúng, Hàn Quốc hàng năm một đống 19 cấm tác phẩm, trong đó không thiếu tốt tác phẩm. Ngươi giống The Chaser, The Handmaiden, The Scarlet Letter, đối tác gợi cảm, đều tính tiêu chuẩn lớn tác phẩm. Thế nhưng danh tiếng đều không kém. Có thể những tác phẩm này, Im Yuna không thích hợp. Im Yuna cơ bản bàn là trước đây hỗn đoàn đội thời điểm tích góp lại đến fan. Cái này không thể tùy tiện ném đi. Thẩm Minh gật gật đầu. Vậy ngược lại cũng đúng. Ngược lại ta là không thể tiếp thu. Không thể tiếp thu cái gì? Ngoặc kép, không có gì. Món ăn đến rồi, ăn đồ ăn đi. Nhà này bò bít tết làm rất có mùi vị. Im Yuna nhìn một chút Thẩm Minh biểu tình, nội tâm ám nở nụ cười. Sau đó lại đưa chân, sượt sượt hắn cẳng chân. Đây là giày ô uế, nghĩ cọ một chút không? Cúi đầu nhìn một chút, là một con thoát ly cấp thấp thú vị chân. Tú mà vểnh, cổ tay, mắt cá đều béo gầy vừa phải. Tươi đẹp thiên thành, quên đi, không thổi, có chút quá to lớn rồi. Ngươi xuyên bao lớn mã giày? A, không có chuyện gì, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.